Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 115, chương 115, rồng ngâm hổ gầm. Chín đạo tài hoa minh văn không đứng ở trường sinh đại đế thần niệm hình ảnh trên không xoay tròn. Dây dưa, chính là kia thời gian trong nháy mắt, trực tiếp hóa thành một đầu uy phong lẫm liệt lộng lẫy đại hồ. Đối thiên trường giống, âm thanh động khắp nơi. Tài hoa hóa hổ, nghe đồn rằng đây chính là tài học người hướng tới chí cao đỉnh phong. Thế nhân chỉ biết trường sinh đại đế từng ngưng tụ chín đạo tài hoa minh văn. Lại không biết hắn thực tế thành tựu đúng là đỉnh phong đến tình trạng như thế. Thói xấu, quá thói xấu. Cố Hoành Lượng bốn người lúc trước còn tại mắng trường sinh đại đế là cái đồ biến thái đâu. Mắt thấy cảnh tượng như vậy, cho dù trong miệng lại là chửi bới, trong lòng làm sao có thể là không phục. Chính như bọn hắn nói, hiện tại Đông Cách đại lục cao nhất tài tử vẻn vẹn bất quá là ngưng tụ bảy đạo tài hoa minh văn. Muốn tài hoa hóa hổ, bảy đạo thành tựu bây giờ nói là cùng 3 tuổi tiểu nhi không sai biệt lắm. Trường sinh đại đế quả nhiên chính là nhân trung long phượng. Trong lúc nhất thời, không biết là Cố Hoành Lượng bốn người, liền liền tại cái khác Khả Linh đều là cảm thán như thế. Nhưng mà, giữa sân để bọn hắn kinh ngạc còn không có xong. Không sai, cũng chưa xong. Chính là trường sinh đại đế thần niệm ảnh hưởng tài hoa hóa hổ không bao lâu. Một tiếng long ngâm tê minh, lại một lần nữa rung động mấy người viên kia nguyên bản đã rất không bình tĩnh trái tim. Là long, tài hoa hóa rồng, tiểu lão đệ tài hoa minh văn hóa rồng á. Cố Hoành Lượng bốn người quả thực sắp điên, chỉ gặp đầu kia đại long khí thế uy nghiêm, lao xuống cửu tiêu mà lên. Bế nghễ chi tư thái kinh động phong vân, nhất long một hổ, rồng ngâm hổ gầm, nhìn nhau ngạo nghễ. Ông trời của ta, sống như thế đại số tuổi, còn là lần đầu tiên nhìn thấy long hổ tranh chấp như thế rung động trang diện. Tiểu lão đệ còn là người sao, thân cư tài hoa lại có thể cùng trường sinh đại đế sánh vai. Các người quên sao? Tiểu lão đệ trong mộng từng đạt được thi tiên thi thánh thơ quỷ thơ ma truyền thừa. Muốn nói trong mộng đạt được tài hoa truyền thừa, nói ra chỉ sợ bị thế nhân chế giễu làm trò cười cho thiên hạ. Bao quát bốn người lúc trước còn tưởng rằng Dương Vân là đang khoác lác bức. Mà bây giờ bọn hắn phục đầu dạp xuống đất. Tiểu lão đệ tuyệt đối không phải là thường nhân, lại một lần nữa đổi mới bốn người đối nó nhận biết. Quả nhiên, vẫn là xem nhẹ kẻ này. Khả Linh cảm thán một tiếng, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Toàn bộ thần sắc đều là chấn động. Chào đón phải Cố Hoành Lượng bốn người chỉ lo sợ hãi thán phục giữa sân long cùng hổ trang diện mà. Chưa từng chú ý bên này lúc, sắc mặt của nàng mới thoáng thư giãn xuống dưới. Kỳ thật bất luận là Cố Hoành Lượng hay là Khả Linh, giờ phút này đều chỉ nhìn thấy trong sân long cùng hồ. Lại không biết Dương Vân giờ phút này đang đối mặt cùng trường sinh đại đế tiến hành trò chuyện. Kia là một cái vóc người cao toàn thân trên dưới lộ ra phong nhã nam nhân. Nhất cử nhất động không khỏi là lộ ra một cỗ ngạo khí. Có thể lại cứ lại khiến người ta cảm thấy khí độ bất phàm. Không tự giác chính là muốn để người ngưỡng vọng. Trường sinh đại đế. Chính là, trường sinh đại đế trong đôi mắt lộ ra một cỗ khen ngợi. Nghe hắn cảm thán nói, 10 vạn năm trước ta muốn tìm kiếm lương bạn mà không thể được. Không nghĩ tới 10 vạn năm sau hữu duyên gặp nhau lúc, thân thể lại sớm đã hóa thành thổi phồng bụi đất. Đáng tiếc vô duyên có thể cùng tiểu huynh đệ rắn chắc. Quả thật nhân sinh một kinh ngạc tột độ sự tình. Dương Vân trong lòng xấu hổ không thôi, thì từ dù sao không phải mình hàng, bị người như thế khích lệ, nhịn không được mặt mo đều là hồng đến bên tai, muốn nói vốn còn nghĩ khiêm tốn một chút, có thể lại nghĩ tới thi tiên chi tác hoàn toàn chính xác chính là thiên cổ kiệt tác. Chính mình nếu là nói cái gì quá khen loại hình. chẳng phải là nói thi tiên không bằng trường sinh đại đế. Cái này cũng thật to không ổn. Nghĩ lại, lúc này thi lễ một cái nói, kỳ thật hậu sinh cái này thủ kiệt tác cũng là ngẫu nhiên linh cảm đoạt được. Nếu là lại đến một bài nhất định phải để người cười rơi răng hàm. Chịu không được tiền bối như thế nâng đỡ. Ha ha ha, trường sinh đại đế cởi mở cười dài. Tiểu huynh đệ đây là khiêm tốn. Có thể tài hoa hóa rồng. Như thế nào hời hợt hạng người. Phóng nhãn thiên hạ. Hiện tại lại có bao nhiêu người có thể đạt đến tiểu huynh đệ như thế chí cao thành tựu đâu. Càng được khen ngợi càng là cảm thấy xấu hổ. Quả nhiên, không phải mình đồ vật. Hưởng thụ phần vinh dự này lúc liền không thể yên tâm thoải mái. Nguyên bản ta thiết cái này hỗn độn đại trận là bởi vì lúc trước chưa từng kiếm đến chi âm. Chỉ cảm thấy nhân sinh tịch mịch như tuyết. Cho nên cam chịu phía dưới mới mở ra hà khắc như vậy điều kiện. Nhưng như thế nào sẽ là nghĩ đến 10 vạn năm sau đó có thể gặp được tiểu huynh đệ loại này kỳ tài. Thôi, sau đó ta cũng không còn khó xử ngươi. Trong lúc này trung pháp trận vừa rồi ta đã vận dụng còn sót lại lực lượng toàn bộ triệt hồi. Bên trong chi vật nếu là tiểu huynh đệ thấy thuận mắt cứ việc lấy đi là được. Đa tạ tiền bối. Còn có, tại ta lúc trước độ kiếp thất bại lúc từng lưu lại một chút tu vi. Đã có duyên, không ngại cũng trực tiếp mượn độ cho ngươi. Về phần về sau chỗ đi con đường, liền nhìn tiểu huynh đệ ngươi chính mình. Trường sinh đại đế nói xong, thân ảnh cũng bắt đầu có chút phiêu tán. Dù sao tồn lưu chỉ là một sợi thần niệm. Một khi hiện thế, là không thể nào tồn tại thời gian dài như vậy. Mà chính là giờ phút này, Dương Vân nhìn thấy một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay quả cầu năng lượng tử trôi dạt đến trước mắt mình. Âm thầm dùng thuật thăm dò tìm hiểu một phen, hưng phấn trong lòng kém chút không có nhảy dựng lên, còn nói cái gì còn sót lại tu vi. Trong này năng lượng ẩn chứa hoàn toàn không thua gì Long Châu. So Long Châu còn phải lại cường hãn một điểm. Tuy nói xấu hổ là xấu hổ một điểm, nhưng tiền bối tâm ý chính mình không phải là không tốt cự tuyệt sao? Như thế vậy chỉ thu xuống đi, cô phụ tiền bối tâm ý chẳng phải là không đẹp. Cảm giác máu trong cơ thể đang sôi trào, mỗi cái tế bào cũng bắt đầu bốc cháy lên, nguyên bản vẫn là tam tài cảnh đệ ngũ trọng cảnh giới. Đầu tiên là đột phá đến đệ lục trọng. Tiếp lấy lại đột phá đến đệ thất trọng, bất quá sau đó lại gặp cùng lúc trước đồng dạng tình trạng. Trường sinh đại đế còn sót lại năng lượng y nguyên khổng lồ như vậy. Tu vi của mình quá thấp, muốn nhất cử nuốt vào tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình. Bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa đem hắn phong ấn tại đan điền khí hải. Ngay tại trường sinh đại đế thần niệm sắp hoàn toàn tiêu tán lúc. Lại nghe hắn nói, đúng, trước khi đi sự tình, ta còn nghĩ phó thác tiểu huynh đệ một việc, tiền bối thỉnh giảng, hậu sinh nếu có thể làm được, sẽ làm toàn lực ứng phó, ta ngươi nghe một chút là được, sau đó cũng không cần canh cánh trong lòng. 10 vạn năm trước ta từng hướng tới tiêu giao, lại là cô phụ hồng nhan, trước khi chết mới, ha ha ha ha, tính một cái. Cùng ngươi để cái này chuyện cũ năm xưa lại là làm gì? Đơn giản đến nói đi. Nếu là tiểu huynh đệ hữu tâm. Ngày sau hành tẩu thiên hạ thời điểm. Nếu như nhìn thấy trên cánh tay phải có thập nhị làm cẩn hoa bớt dạng nữ tử. Làm ơn sẽ giúp một bang. Nghe được bớt. Dương Vân mãnh kinh. Không tự giác liền nghĩ đến cái mông của mình. Lại nghe trường sinh đại đế nói nữ tử nói cánh tay. Trong lòng lúc này mới bình tĩnh lại, lúc đầu hắn còn muốn hỏi khác cái khác tin tức đâu. Nhưng trường sinh đại đế thần niệm dần dần bắt đầu trở nên mơ hồ. Coi như Dương Vân lại gấp đã không có chứng dùng. Long ẩn hổ quy, lại là trường sinh đại đế hình ảnh biến mất đồng thời. Kia truyền thừa bên ngoài hỗn độn đại trận ầm vang đã là vỡ vụn. Mà nội bộ... liền tồn lấy trường sinh đại đế vật truyền thừa.